cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, giả thần quyết định. Kia, đó là vật gì? Đang cùng Goku cùng âm tiên giả thần chiến đấu, Frieza tự nhiên cũng phát hiện đã ngưng tụ thành hình nguyên khí đạn, khóe mắt không khỏi hung hãn nhảy lên hai cái. Kia tuyệt đối không phải cái gì bình thường năng lượng cầu hoặc là khí công đạn. Frieza trực giác đang điên cuồng cảnh thị lấy khác nguy hiểm. Siêu cấp nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho vật kia bị hoàn thành. Cút ngay cho ta, liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Frieza giải khai Goku cùng âm tiên giả thần liền muốn đi phá hoại còn chưa hoàn thành nguyên khí đạn. Nhưng là còn chưa bay ra bao xa lại bị đuổi bắn mà chí âm tiên giả thần cuốn lấy thân thể. Hỗn đàn, buông ra, buông ta ra, Frieza liều mạng giãy giụa, thậm chí dùng đầu hung hãn đụng giả thần. Nhưng là âm tiên giả thần chính là chặt chẽ chế trụ Frieza tay chân không để cho hắn rời đi. Hắc hắc hắc, Frieza, ngoan ngoãn ở chỗ này hãy chờ xem. Chờ ta nguyên khí đạn hoàn thành lúc chính là cuộc chiến đấu này lúc kết thúc. Sẽ không cho ngươi đi qua phá hoại, bị đụng đến bể đầu chảy máu. Nhưng âm tiên dạ thần chính là cười gằn nói. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể vây khốn ta. Cút ngay cho ta, bắp thịt bành trướng. Frieza khí lực đột nhiên tăng thêm gấp mấy lần. Âm tiên giả thần thân thể phát ra một trận ken két két xương cốt sai vị thanh âm. Chỉ lát nữa là phải không khóa lại được hắn. Giả thần, ta đến giúp ngươi 18. Không nên tới. Khí diễm bọc Goku từ đằng xa cấp xạ tới. Bất quá âm tiên giả thần chính là một tiếng quát to ngăn lại Goku. Frieza đang liều mạng, đã trói không được hắn. Đã như vậy, Frieza, cùng một chỗ nổ mạnh đi. Cái gì? Mang theo vẻ điên cuồng. Âm tiên giả thần kia thanh âm lạnh như băng tại Frieza vang lên bên tai. Mà Frieza cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có chút gì do dự. Âm tiên giả thần thân thể cấp tốc bành trướng. Sau đó trực tiếp muốn nổ tung lên. Không trung nổ hiện ra một đoàn to lớn ánh lửa. Thuộc về trong lúc nổ tung, Frieza cũng phát ra thê liệt vô cùng kêu thảm thiết. Cuồng bạo năng lượng phân tán bốn phía phát tiết, thậm chí đem còn chưa cách xa Goku cũng hướng tập đến trên không trung không ngừng cuồn cuộn. Dạ thần, nắm thật chặt quả đấm, ở phía dưới xem cuộc chiến Chi Chi lộ ra vẻ lo lắng. Mà ở Chi Chi bên cạnh Vegeta cũng không khỏi trong lòng giật mình. Tốt cái Vascon, thật là ngoan độc, qua mà phun ra một ngụm máu tươi. Chính đang ngưng tụ lấy nguyên khí đạn giả thần sắc mặt thảm đạm. Trên trán dương, chữ dần dần biến mất. Cũng là giống như Goku khôi phục thật sự bản thể. Mặc dù âm tiên giả thần áp dụng tự bảo loại kia điên cuồng thủ đoạn. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn chặn Frieza chốc lát. Cũng không có đưa hắn cũng cùng một chỗ giết chết. Máu me khắp người Frieza từ cầu lửa trong bay bắn ra. Cả người nhìn qua đều vô cùng chật vật. Hai mắt phun lửa đơn giản là giận đến điên cuồng. Đáng chết Saiyan. Đáng chết Saiyan. Tuyệt đối tha không ngươi. Chết cho ta gắt gao. Lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng càng nhiều vẫn là trùng thiên giận dữ. Frieza bàn tay đẩy một cái nhất thời chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn hướng ra. Thần bắn tới, tuyệt đối muốn giết chết người này, muốn khiến hắn chết không toàn thây một tế bào đều không thừa dưới. Dạ thần, Goku lóe lên đến dạ thần trước người muốn làm dạ thần ngăn cản công kích. Bất quá sở hữu đánh tới khí công đạn cũng không có công kích đến Goku cùng dạ thần. Mà là ở khớp trung vạch qua một đạo độ cong bắn rọi vào nguyên khí đạn toàn bộ bị nguyên khí. Đạn tiếp nhận, Frieza, cảm ơn ngươi, ta nguyên khí đạn rốt cuộc hoàn thành. Ha ha ha ha ha, đỡ lấy đã hoàn thành nguyên khí đạn giả thần ngửa mặt lên trời cười như điên. Mà Frieza chính là cả kinh thất sắc. tại sao có thể có loại chuyện này? Goku, tránh ra thoáng cái. Ân, Goku nhường qua một bên, mà Dạ Thần cũng mặt đầy lãnh khốc vẻ. Nguyên khí đạn đã hoàn thành, như vậy cuộc chiến đấu này cũng không kém nên kết thúc. Frieza, đây là tập hợp toàn bộ địa cầu 10% lực lượng nguyên khí đạn. Hảo hảo tiếp lấy nó, sau đó, đi chết đi cho ta. Tập trung Frieza khí tức, Dạ Thần không chút do dự đem nguyên khí đạn hướng Frieza ném đi. Lớn vô cùng nguyên khí đạn trên không trung chậm rãi di động, mang theo một cổ trùng trùng điệp điệp phát thiên cái địa uy áp. Frieza kinh hãi phát hiện hắn vậy mà không cách nào tránh né, chỉ có thể từ chính diện đón đỡ. Sợ hết hồn hết vía, Frieza cũng cảm giác trước đó chưa từng có nguy hiểm, cũng là hung tính đại phát, gào to một tiếng liền đưa tay ngăn trở dập tới nguyên khí đạn. Chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, Frieza bị đè từng điểm từ không trung rơi xuống. Mặc dù viên này nguyên khí đạn Dạ Thần chỉ tập hợp địa cầu 10% lực lượng, nhưng là cùng nguyên văn Long Châu trong địa cầu khác nhau. Bởi vì Dạ Thần nguyên nhân cái này thời không địa cầu ẩn chứa nguyên khí chính là nguyên văn Long Châu trong gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Vẻn vẹn 10% năng lượng cũng đã đủ để nghiền ép hiện tại Frieza. Ta chính là vũ trụ mạnh nhất Frieza, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? À, răng mắng sắp nứt, mặt đầy dữ tợn Frieza liều mạng chống cự nguyên khí đạn nghiền ép. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tại viên này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa nguyên khí đạn bên dưới hắn chỉ có thể không ngừng mà rơi xuống, cuối cùng thậm chí đều bị từng điểm nghiền ép vào trong đất. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, cho dù Frieza cũng hết cách xoay chuyển, hắn sẽ cùng cái này viên tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt ở chỗ này. Nhưng là phù lập trên không trung, Dạ Thần trên trán phảng phất bị một tầng bóng mờ che lấp. Dạ Thần đang do dự, hoặc giả nói là tại nội tâm dãy rùa. Thật sự muốn như vậy giết chết Frieza sao? Nếu thật như vậy liền kết thúc rơi cuộc chiến đấu này sao? Không đúng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là đánh bại Frieza. Hắn là muốn cho cuộc chiến đấu này thành vì chính mình cùng Goku một lần cơ hội. Làm cho mình cùng Goku đều đột phá tự mình biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Mặc dù cuộc chiến đấu này xác thực phi thường thống khoái, nhưng bọn hắn mục đích còn một chút cũng không có đạt tới. Thật sự muốn như vậy giết chết Frieza sao? 740 chính là, nếu như bây giờ không giết chết Frieza, mà hắn và Goku cuối cùng cũng không được biến thân thành Super Saiyan. Như vậy bọn họ sẽ chết, Chi Chi sẽ chết, Vegeta sẽ chết, thậm chí cầu trên Bulma bọn họ sở hữu tất cả mọi người đều sẽ chết. Cái này thật đúng là chật vật quyết định a. Goku, ngươi còn nghĩ tiếp tục chiến đấu sao? Đánh cuộc chúng ta vận mệnh, đánh cuộc toàn bộ địa cầu mọi người vận mệnh. Nhìn về phía bên cạnh Goku, Dạ Thần hỏi, mặc dù phi thường đơn thuần, nhưng là Goku chính là trong nháy mắt liền rõ bạch Dạ Thần ý tứ. Hơn nữa không chút do dự gật đầu một cái, ừ, ta còn muốn chiến đấu. Chỉ có thể nói không hổ là Goku, cho dù đối mặt như vậy quyết định cũng không có chút nào mê mang. An ủi ở trán mình, Dạ Thần thở dài một tiếng, nhưng là trong bụng cũng giống vậy đã có chỗ quyết định. Nếu như bọn họ không thể biến thân thành Super Saiyan, nếu như bọn họ không thể thu được đến càng cường đại hơn lực lượng, như vậy đối mặt tương lai địch nhân cầu giống vậy sẽ hủy diệt. Sở hữu mọi người giống vậy sẽ chết mất. Đã như vậy, vậy thì đánh cuộc tất cả mọi người vận mệnh, đánh cuộc địa cầu vận mệnh, để cho bọn họ điên cuồng một lần đi. Thả tay xuống, Dạ Thần trong mắt đã không có bất kỳ mê mang. Phía dưới nguyên khí đạn dừng lại nghiền ép, mà Dạ Thần cùng Goku trên người cũng lần hai tản mát ra chiến ý ngất trời. Goku, đánh cuộc chúng ta hết thảy.